Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858. Nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Hết giọt này đến giọt khác. Nhưng giờ phút này, Nam Khuê lại rất biết ơn vòi sen trong phòng tắm. Vì chỉ bằng cách này, dù cô có rơi bao nhiêu nước mắt cũng không bị phát hiện. Thậm chí cô có thể tự lừa mình rằng trên mặt cô là nước, chứ không phải nước mắt. Nhưng mà cô cũng không dám khóc quá lớn, chỉ cúi xuống ôm lấy mình, cố gắng hết sức đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng nức nở. Giờ phút này, ngay cả khóc lớn lên cô cũng không dám làm, bởi vì cô không muốn làm Kiến Thành lo lắng. Đột nhiên, bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng của Lục Kiến Thành. Khuê Khuê, em đã tắm xong chưa? Có còn cần gì nữa không? Nam Khuê ngay lập tức ngừng khóc và kiềm chế bản thân, cố gắng trả lời bằng một giọng thật bình tĩnh. Một lát nữa mới xong. Tạm thời vẫn chưa cần thêm gì. Anh yên tâm. Nếu có cần gì em sẽ gọi anh. Được, đừng tắm quá lâu. Không gian phòng tắm có hạn. Tắm lâu rất dễ bị thiếu oxy. Sau khi trả lời xong, cô cảm thấy dường như tất cả sức lực trong cơ thể cô bị rút cạn. Cả người lại ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt hai tay. Cô độc, đáng thương, tự ngồi an ủi vết thương của mình. Cuối cùng, Nam Khuê tắt vòi sen và bước vào bồn tắm. Nhìn thấy một bồn nước lớn, cô không chút suy nghĩ mà trực tiếp vùi cả thân mình xuống dưới nước. Ngay cả đầu, mắt, tóc, mũi, tất cả đều chìm vào trong bồn tắm. Giống như là chỉ có cách này mới làm cô quên đi tất cả mọi thứ, sẽ không nghĩ về bất kỳ điều gì. Nhưng không có không khí, con người cũng không thể sống được. Nam Khuê điên cuồng ho khan. Cô ngẩng đầu lên, toàn bộ tóc cô dính đầy nước, và khuôn mặt cũng đỏ bừng lên vì ho. Nhưng cô cứ làm như vậy không biết mệt. Một lần, hai lần, lặp đi lặp lại, dường như chỉ bằng cách này, cơ thể mới không khó chịu như vậy nữa. Trên ban công, Lục Kiến Thành một thân cao ngạo đĩnh đạc đứng đó, như tràn ngập đau buồn và hiu quạnh. Từ khi Nam Khuê bước vào phòng tắm, anh vẫn luôn hút thuốc. Hút hết điếu này đến điếu khác. Anh hút nhiều đến nỗi tàn thuốc cũng đã đầy dưới chân. Lông mày anh càng nhíu lại chặt hơn, tràn ngập ưu tư và u sầu. Hôm nay trạng thái của Nam Khuê vừa nhìn đã biết cực kỳ không ổn. Khi gặp nhau ở quảng trường, kể cả trong xe, dù cho rất muốn hỏi cô nhiều thứ nhưng anh vẫn luôn nhịn. Vì anh luôn tin rằng cô sẽ tự nói với mình. Cách chương.